Cái loại cảm giác này làm cho khi tìm cô đập không đúng nhịp. Sao cô là vì nguyên nhân gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net